huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 671, chương 681, đan tâm. 5/5, cầu đính duyệt, ở ma tộc đan tâm là một loại không có giải dược độc. Một ngày trúng độc, loại độc chất này biết theo nhân kinh lạc đi lên, đi tới một chỗ sẽ bắt đầu lan tràn, dần dần xâm lấn đến trái tim, đến rồi tiến nhập tim thời điểm, còn lại cũng chỉ có chết. Chúng đan tâm nhân, không thể nhìn thấy bất luận cái gì màu đỏ đồ đạc. Chỉ cần thấy bộ ngực sẽ đau một phần, nhìn thấy phạm vi càng lớn, thì sẽ càng đau. Ở lúc bình thường, loại này độc dược chính là thông thường độc mạn tính. Chờ đấy nàng từ từ tiến nhập trái tim. Thế nhưng tại loại này xác chết khắp nơi trên chiến trường. Tùy tiện liếc mắt tiếp theo đau muốn ban đầu giao mệnh. Làm sao biết chứ, ma vương làm sao sẽ muốn ban đầu giao mệnh đâu. Hắn không phải muốn tiến hành người sống sinh tế sao? Nếu như ban đầu giao chết, hắn tế đàn cũng liền thất bại. Long chiến có chút kinh hoàng. Trong phòng có ma tộc thị vệ đã đều chết hết. Huyết lưu chảy đầy đất đều là. Long chiến nghe được đan tâm lại bởi vì thấy màu đỏ mà trở nên càng đau. Trực tiếp ngăn trở ban đầu giao mắt. Long chiến tay ngăn trở ban đầu giao mắt. Nàng nghiêng đầu một chút. Long chiến không có chuyện gì. Ngươi thả 20 hạ thủ. Ta không mở mắt là được. Còn nữa nói. Con này tiễn cũng không phải tới giết ta, là vì giết sơ tinh. Giết sơ tinh, Long chiến nghiêng đầu liếc nhìn, nằm trên giường sơ tinh. Người bên ngoài làm sao biết sơ tinh nằm ở trên giường đâu. Nhưng lại muốn chống đỡ réo rắt cùng ban đầu giao giết sơ tinh. Không nói đến ban đầu giao ở chỗ này, coi như là chỉ có réo rắt một người, nàng cũng sẽ không nhìn sơ tinh đi tìm chết. Nhất định sẽ bảo vệ mình bệnh nhân. Không phải, Long chiến dám khẳng định, con này tiễn tiến đến chính là vì làm cho ban đầu giao trúng độc. Réo rắt, độc này thực sự vô giải. Long chiến hỏi rõ càng. Réo rắt lắc đầu, mới bắt đầu đích xác là vô giải. Thế nhưng rất nhiều người đến miêu tộc đi cầu chữa bệnh. Ta xứng sau chế được giải dược thế nhưng cần thời gian. Ta không có khả năng tùy thời mang theo. Chúng đan tâm sau đó có 2 ngày thế gian tới giải độc. Cho nên việc cấp bách chính là làm cho người của ma tộc lui binh. Người ở chỗ này chờ. Ta đi giết ma vương. Chỉ cần ma vương chết. Mới vừa đánh thức Nhan Lạc Sinh là sẽ không tiếp tục công kích bọn họ. Cho nên chỉ cần ma vương chết. Người khác là có thể sống. Long chiến đứng dậy đi ra ngoài. Ban đầu giao cuống quýt kéo Long chiến tay áo. A chiến, ngươi cẩn thận, người của ma tộc cư nhiên dùng phương thức như vậy. Ai cũng không nghĩ tới. Trên giường sơ tinh mở mắt nhìn ban đầu giao bối ảnh. Trong ánh mắt có chút không đành lòng. Kỳ thực nàng cũng không muốn như vậy nhưng là nếu như chị cả bất tử nói. Chỉ cần chị cả một ngày bất tử. Long chiến tâm lý cũng sẽ không có của nàng. Nàng cái này chỉ là vì chính mình suy nghĩ mà thôi. Mỗi người đều có tư tâm. Chị cả, xin lỗi, ta thật không có biện pháp. Ta nghĩ muốn cùng Long chiến cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày. Chỉ cần ngươi ở nơi này một ngày. Long chiến tâm lý liền vĩnh viễn sẽ không bỏ ra ngươi. Ta chỉ có thể như vậy. Réo rắt đem ban đầu giao đỡ dậy, đặt ở mặt khác trên một cái ghế. Réo rắt băng ban đầu giao bắt mạch sau đó nói. Ngươi cũng buông lỏng tinh thần. Chỉ cần trong vòng 2 ngày ngươi có thể theo ta chạy tới miêu tộc. Có thể khang phục. Ân, cảm ơn ngươi. Y sư, ban đầu giao đối với réo rắt làm hết thảy đều cực kỳ cảm ơn. Tuy nhiên lại không có được réo rắt đáp lại. Sơ tinh từ trên giường đứng dậy về sau liền định ở réo rắt trên người thi triển một cái định thân. Thuật, nàng mặc dù không bằng ban đầu giao cùng những thứ khác huynh tỷ lợi hại. nhưng là đối với réo rắt như vậy căn bản cũng sẽ không chiến đấu y sư mà nói. Vẫn là dư sức có thừa. Réo rắt khiếp sợ nhìn Sơ Tinh. Sơ Tinh đồng thời cũng thi triển một cái chớ lên tiếng thuật, làm cho réo rắt lời nói ra đều không âm thanh. Cho nên ban đầu giao cảm tạ không chiếm được réo rắt đáp lại. Y sư ngươi vẫn còn chứ? Sơ Tinh hỏi, nhưng là mặc kệ ban đầu giao làm sao kêu đều nghe không đến thanh âm. Lúc này, Sơ Tinh trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lộ ra hàn quang dao găm. Réo rắt mở to hai mắt nhìn, gần giọng đang kêu ban đầu giao tên, nhưng là ngoại giới nghe không được một tia thanh âm. Sơ Tinh chủy thủ trong tay, khoảng cách ban đầu giao càng ngày càng gần, của nàng tay vòng qua ban đầu giao, dao găm đứng ở gáy, đột nhiên, hung hăng một bả ghim xuống. Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ mệt mỏi nghênh chiến, Tử Tịch Dương trấn cửa thối lui đến bên trong, ung dung ở quân doanh tọa trấn một tên tướng quân canh giữ ở rằng rạc bên người. Mà người khác đều ở đây bên ngoài ứng chiến, liền ung dung đều không phải không thừa nhận, Trấn Văn tướng quân tuy là dã tâm lớn, nhưng là một ngày xuất hiện ở trên chiến trường, liền tất nhiên là không sợ hãi, muốn giết ta. Các ngươi còn non cực kỳ đâu. Trấn Văn quơ trường thương, đem từng cái người từ các loại tọa kỵ thượng thiêu xuống tới. Sau đó sẽ truy một cái pháp thuật đi qua. Long Du cùng tướng quân đứng ở trên đài cao. Ung Dung tiểu thư, lúc này Dương Bình tướng quân nhân mã cũng nên đến rồi. Chúng ta là không phải hẳn là muốn phái cá nhân đi ra đón tiếp. Tướng quân hỏi. Long Du cũng nhìn bên ngoài, tính toán thời gian, cũng có một giờ, dựa theo Dương Bình tốc độ, Cầm Phong Thơ vài cái tộc quần khẳng định đều đã đi qua. Mặc kệ những tộc quần khác nhân có thể hay không chạy tới, Long tộc nhân nhất định là có thể theo Dương Bình đồng thời trở về. Làm sao bây giờ còn chưa thấy người đâu? Long Du cực kỳ lo lắng, nhưng là dựa theo Dương Bình tốc độ. Lại không đến mức bị người bên ngoài thương tổn đến. Tất cả dừng tay cho ta. Long Du cùng tướng quân đều hướng phía ngoài phương hướng xem. Nhưng là thanh âm đột nhiên theo số đông đầu người bên trên vang lên. Long Du ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái kia một đóa màu đen mây. Cái kia một gốc cây thiên khôi đồng đã ở. Nhưng bất đồng chính là ma vương trước người có một người ở giữa không trung nằm ngang, thân thể của hắn phiêu phù ở giữa không trung, không có động tác gì, dưới thân cũng trống không không 81 vật. Ban đầu giao tỉ tỉ, chỉ là bằng vào quần áo trên người, Long Du liền dám khẳng định đó là ban đầu giao. Làm sao biết chứ, ban đầu giao không phải hẳn là ở khách điếm sao? Long Du cuống quýt làm cho bên người tướng quân đi kiểm tra. Nhanh đi khách điếm nhìn, ban đầu giao tỉ tỉ làm sao sẽ bị ma vương mang đi đâu. Sơ Tinh Hòa Thanh Càng cũng đều ở khách điếm, ngươi nhanh đi kiểm tra. Thế nhưng ngài bên này, tướng quân cực kỳ do dự, ngươi nhanh đi. Long Du thúc giục tướng quân, bất đắc dĩ chỉ phải phi thân xuống, hướng phía khách sạn chạy tới. Nàng không chết, chỉ là bị nghìn năm hàn băng đông lại thân thể. Một đạo yêu nhã giọng nữ đột nhiên từ Long Du bên cạnh thân vang lên. Long Du hoảng sợ vội vàng chuyển người đi. Ở trong quân doanh làm sao sẽ xuất hiện những thứ khác nữ tử đâu. Huống hồ đạo thanh âm này, Long Du cực kỳ xa lạ, căn bản cũng không có nghe qua. Thế nhưng một quay đầu đi, cư nhiên nhìn thấy Nhan Lạc Sinh. Nhan Lạc Sinh mang theo tiếu ý. Nàng đang đứng ở Long Du bên người, nhìn phía dưới chém giết đoàn người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không nghĩ tới tướng quân mới vừa đi. Nhan Lạc Sinh đột nhiên tự ra phát hiện. Lẽ nào ở bên ngoài sẽ không có người phát hiện Nhan Lạc Sinh không thấy sao? Nàng không chết, thế nhưng bị nghìn năm hàn băng đông lại thân thể người. Sợ là cũng không sống nổi. Nhan Lạc Sinh như trước nhìn giữa không trung ban đầu giao thân thể. đối với Long Du nói. Long Du thần sắc lo lắng. Cái kia, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.